The Gamer Hệ Thống, chương 997, One Piece 5, góc truyện audio.com, Trung tướng Momosagi, khoan hãy ra tay. Hina đứng trên thuyền hải quân hô lên, nữ trung tướng dần đứng trên tấm ván gỗ nhìn thấy Tashiji quay mặt lại thì hết sức ngạc nhiên. Cô là cô nhóc đại tá dưới trướng của trung tướng Smoker. Dần nói, Tashiji nhìn thấy sự xuất hiện của Hina thì động tác của cô liền khựng lại, hai tay cầm kiếm bắt đầu trở nên run rẩy. Gặp phải hải quân là điều khó tránh khỏi khi Tashiji quyết định đi theo hắn, nhưng cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý gặp lại người quen ở nơi này. Ngoại trừ Smoker ra thì Hina là người mà Tashiji không muốn gặp lại nhất. Tashiji, cô thật sự đã trở thành một hải tặc hay sao? Chuyện gì đã xảy ra với một cô thiếu nữ lòng đầy chính nghĩa rồi? Hina quát lên, sau khi Smoker trở về từ đảo Pang Hezert thì Hina không còn thấy Tashiji trở về nên đã gặng hỏi, nhưng Smoker lại không hề nói cho Hina biết lý do. Cho tới tận vài tuần trước đây khi tờ lệnh truy nã của Tashiji xuất hiện với cái xú danh hải quân phản đồ thì Hina mới biết được tại sao cô không trở về cùng Smoker. Hina mặc dù bên ngoài giống với một người lãnh đạm và khắc kỷ nhưng thực chất cô lại rất quan tâm đến người khác. Không giống với Smoker đã trở nên trầm ngâm thì Hina đã lập tức ra biển để tìm kiếm Tashiji. Chỉ cho tới một tuần trước đây Hina bị tổng bộ hải quân triệu hồi về để tham gia trận chiến với quân cách mạng nên cô mới có mặt ở đây. Tashiji cảm thấy mình không còn mặt mũi nào để đối diện với Hina nên cô liền quay đầu bỏ chạy. Tashiji, mau dừng lại. Hina nhảy khỏi thuyền và sử dụng Gepo đuổi theo Tashiji, nếu như cô không chịu quay về thì tự tay Hina sẽ bắt cô trở về. Nữ trung tướng dần thấy vậy thì vội vàng đuổi theo, khi tới gần hơn thì dần liền nhìn thấy một lá cờ hải tặc đang bay phấp phới. Hina quay lại mau, đó là thuyền hải tặc của Thiên Cầu, dần lo lắng hô lên và tăng tốc đuổi theo Hina. Nhưng lúc này Hina đã đuổi tới phía trước con thuyền Blackbird và nhìn thấy Tashiji đáp xuống con thuyền này. Hina không hề e sợ khi nhận ra đây là con thuyền của hắn mà đáp xuống boong tàu và nhìn về phía hắn đang thoải mái nằm trên chiếc ghế dài. Hina, mau quay về đi, nơi này nguy hiểm lắm. Dần nhìn thấy Hina đáp xuống thuyền thì đành xuống theo rồi đi tới bên cạnh khẽ nói với cô. Hắn nhìn thấy hai vị nữ hải quân xuất hiện trên thuyền của mình thì hơi ngẩng đầu nhìn họ. Hina LV-138, Dần LV-162, hai vị nữ hải quân này hắn đều nhận ra cả, Hina là bạn của Smoker và thường hay xuất hiện cùng hắn ta nên hắn nhớ khá rõ. Người còn lại thì hắn lại không có ấn tượng rõ ràng lắm nhưng hắn vẫn biết cô ta là ai. Trung tướng Dần, biệt danh Momosagi Tao Tu Đào Thố Thỏ Hồng. Nếu như Dần chỉ là một trung tướng bình thường thì chưa chắc hắn đã nhớ tới cô, nhưng lý do hắn nhớ tới Dần chính là bởi trung tướng Suru. Dần cực kỳ thân thiết với trung tướng Suru và được bà coi như là em gái, mà trung tướng Suru lại có mối quan hệ thân thiết với Gáp nên hắn mới nhớ tới Dần. Ồ, hai vị nữ hải quân xinh đẹp hạ cô tới thăm con thuyền của ta thật là vinh hạnh quá, hắn cười cười. Luffy, ngươi đã làm gì với Tashiji rồi? Hina tỏ ra giận dữ khi nhìn thấy hắn. Tôi chẳng làm gì Tashiji cả, là cô ấy tự nguyện lựa chọn đi theo tôi thôi. Hắn đứng dậy khỏi chiếc ghế tựa và nói. Người nói láo. Hina phản ứng kịch liệt, Tashiji sẽ không bao giờ tự nguyện đi theo một tên hải tặc cả. Tại sao cô lại cho rằng Tashiji sẽ không làm như thế? Góc truyện audio.com, cô đâu phải cô ấy. Hắn nói cô không nên đem những suy nghĩ của mình ra để áp đặt cho người khác chứ. Hina tỏ ra giận dữ muốn ra tay tấn công hắn thì ngay lập tức đã bị Dần cản lại. Hina, tỉnh táo lại đi. Hina ngay lập tức tỉnh táo lại, 2 năm trước đây cô đã từng đụng độ hắn trong trận chiến tại Marineford. Khi đó cô thậm chí còn không thể đụng được vào một góc áo của hắn thì sau 2 năm chẳng lẽ sẽ có sự khác biệt sao? Hina tự biết giới hạn của mình tới đâu. Chuyện của Tashiji ta tạm thời sẽ không nhắc tới. Dần cản trước mặt Hina và nói, nhưng ta muốn biết tại sao ngươi lại có mặt ở nơi này hả Thiên Cầu? Khác với Hina đang lo lắng về Tashiji thì Dần lại đang suy tính về chuyện khác. Chẳng lẽ ngươi định bắt tay với quân cách mạng sao? Dần nói, lúc này hắn không đi tới nơi này từ New Un mà lại xuất hiện ở Paradise, điều này khiến cho Dần lo sợ rằng hắn sẽ lén lút tấn công vào thánh địa Mary Joy khiến cho hải quân trở tay không kịp. Một khi để hắn tiến vào Mary Joy thì nơi đó gần như chắc chắn sẽ bị phá hủy trong trận chiến chống lại hắn. Tại sao tôi lại có mặt ở đây à? Hắn nhìn Dần và mỉm cười, là để sắp xếp lại trật tự thế giới mới. Dần nghe thấy hắn trả lời như vậy thì lập tức cảnh giác, chỉ với câu nói này thì hắn đã thể hiện rõ rằng mình ở phe chống lại chính phủ thế giới. Hina đứng bên cạnh thấy vậy cũng lập tức bỏ qua vấn đề về Tashiji mà nhìn về phía hắn. Lúc này cả hai người họ đang ở trên thuyền của kẻ địch, hơn nữa cả hai người họ chắc chắn không thể chống lại hắn. Hina và dần hiểu rõ điều này nên mới tỏ ra lo lắng. Không cần thiết phải tỏ thái độ thù địch ra như vậy, tôi không phải là kẻ địch của hải quân các cô. Hắn nói tôi tới đây là để biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn, thứ mà đáng ra đã phải được thực hiện từ hàng trăm năm về trước. Hắn lập tức bước tới trước vào bước khiến dần và Hina giật mình, họ đang định ra tay thì bỗng nhiên nhận thấy thân thể mình không thể cử động được. Toàn thân hắn lúc này đang phát ra một luồng khí thế cực kỳ mạnh mẽ khiến cho dần và Hina cảm thấy mình giống như một chiếc bè gỗ nhỏ đang phải đối mặt với biển cả dậy sóng vậy. Hắn hơi nheo mắt một cái và ngay lập tức dưới chân hắn liền hiện ra một vòng tròn ma thuật màu vàng đang tỏa ra ánh sáng chói lòa. Trong tức khắc hình ảnh của hắn liền xuất hiện trong mắt của toàn bộ sinh linh có trí khôn như nhân loại hay người cá. Không ít kẻ hoảng sợ khi phát hiện hình ảnh của hắn xuất hiện trong tâm trí của mình và cũng có không ít kẻ nhận ra gương mặt của hắn. Sau giây lát thì hắn bắt đầu mở miệng và một giọng nói đầy uy nghiêm liền vang vọng trong đầu tất cả mọi người. Ta vốn dĩ chỉ là một người lữ hành dạo chơi qua thế giới này. Tiếng nói của hắn như đánh sâu vào tâm trí của tất cả mọi người, nhưng khi ta chứng kiến một lũ sâu mọt lại dám tự xưng là thần thánh khiến cho ta không thể bỏ qua, ta sẽ tự mình loại bỏ đám người ngạo mạn này và sau đó sẽ đem lại cho các ngươi một thế giới tốt đẹp hơn. Sau vài lời ngắn ngủi thì hắn liền ngừng lại và bắt đầu bay lên trên cao. Ngay sau đó trong óc của toàn bộ cư dân trên thế giới liền xuất hiện hình ảnh của lục địa đỏ lớn nhất thế giới Red Line đang lẩn khuất sau tầng mây trắng. Nhiều người thậm chí còn chưa từng ra biển được chứng kiến sự vĩ đại của Red Line thì nín thở mà quan sát. Ngay lúc này hắn bỗng nhiên đưa gocchuyenaudio.com một bàn tay ra và Red Line bắt đầu chuyển động. Cùng lúc đó toàn thế giới giống như gặp phải một cơn địa chấn khiến cho tất cả mọi người nhận ra rằng những gì mình đang nhìn thấy không phải là ảo giác. Trước sự chứng kiến của toàn thế giới, vành đai hồng tuyến vĩ đại bắt đầu sụp đổ, từng mảng đá đỏ bắt đầu rơi xuống biển và cũng có những khối đá to bằng cả một hòn đảo bay lơ lửng trên không và phân tán ra khắp thế giới. Chỉ trong một thời gian rất ngắn toàn bộ Red Line đã gần như biến mất hoàn toàn, chỉ để lại một phần nhỏ. Cùng lúc đó trên thế giới liền xuất hiện thứ mà trước đó nó không hề có, lục địa. Từng mảng lục địa được kiến tạo nên từ phần đất đá của Red Line tạo thành những vùng đất liền lớn trên khắp thế giới. Lúc này mặc dù hành tinh này vẫn được bao phủ bởi phần lớn biển cả nhưng nó đã có được rất nhiều đất liền trải rộng khắp nơi mà không còn là một hành tinh toàn đảo nhỏ nữa. Tất cả mọi việc như kỳ tích lại xảy ra ngay trước sự chứng kiến của toàn thế giới. Lúc này trong lòng tất cả cư dân trên thế giới đều xuất hiện những cảm xúc khác biệt đối với thân ảnh nhỏ bé xuất hiện trong đầu mình, nhưng tất cả đều có một cảm xúc chung, kính sợ. Trong lúc những người này còn chưa thể tin nổi những gì đang xảy ra trước mắt thì cùng lúc đó ánh mắt của họ lại được hướng về phía nơi được gọi là thánh địa. Lúc này phần Red Line bên dưới Mary Joy đã bị phân tách hoàn toàn và từ bên dưới đáy biển có một hòn đảo lớn đã trồi lên, đây chính là đảo người cá. Còn riêng Mary Joy và đám người trên đó thì lại đang lơ lửng trên không và tất cả đều hoảng sợ khi nhìn thấy hắn xuất hiện ở trên đầu mình. Kẻ tự xưng là thần thánh, không cần nói cũng biết là ai. Lũ thiên long nhân mặc dù kiêu ngạo và ngu dốt do sống trong xa hoa từ bé nhưng chúng vẫn biết được điều mà hắn vừa làm là kinh khủng đến nhường nào. Và lũ thiên long nhân cũng biết rằng chúng sắp phải hứng chịu sự phán quyết của hắn. Thưa ngài, thân là kẻ đứng đầu chính phủ thế giới, ngũ lão tinh lập tức đứng ra muốn nói gì đó. Nhưng lúc này hắn lại đưa tay ra và bóp nhẹ một cái. Ngay lập tức toàn bộ lũ thiên long nhân trên Mary Joy liền tan biến thành cát bụi mà không kịp phản ứng. Cách chương.